Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 575, chương 576, thời buổi rối loạn. Tử Tiêu Giới, Chu Cung, cùng Tống Cung, biết được thần đế tại Đồng Đằng thần chủ là vây giết Tiêu Cửu Tư hung thủ tin tức này về sau. Chu Cung đồng dạng là trời u ám. Đại điện bên trong, Chu Vô Cực đang giọng căm hận nói. Đồng Đằng đáng chết, hỏng ta đại kế. Bên cạnh mấy vị tâm phúc vội vàng nói. Chủ quân bớt giận, hiện tại muốn chính là như thế nào giải quyết tốt hậu quả việc này. Không muốn liên lụy đến chủ quân trên thân. Chu Vô Cực sắc mặt lên vẻ giận dữ đột nhiên biến mất. Không thấy, lộ ra vẻ tươi cười. Thản nhiên nói, lão tổ đã truyền lời cho ta. Để cho ta đi tự mình hướng sư tôn thỉnh nguyện tiêu diệt Hạo Một Thất Thất Thiên Thần Tông là ta. Vị kia tứ sư đệ báo thù, lấy hướng bệ hạ mặt ngoài tâm ý, bỏ đi bệ hạ nghi ngờ trong lòng. Chu Vô Cực lời nói, lão tổ chính là thần đình đại nhân vật, thần tôn phải thần tướng. Chu Vô Cực xuất thân danh môn, chính là phải thần tướng hậu duệ. Thuở nhỏ chính là tại Tử Tiêu Giới lớn lên, thần đình bên trong có không ít người xem Chu Vô Cực là người mình. Tại thần đình bên trong nhất hô bách ứng, đạt được thần đình rất nhiều cổ lão tồn tại tự nhiên yêu ái. Lại có phải thần tướng vị này đa mưu túc trí thần tôn tương trợ. Tại thần đình có thể nói là gần với Tống Trung quân quyền quý. Chu Vô Cực đứng chắp tay, trầm ngâm nửa ngày, bỗng nhiên cười nói, việc này đối với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Hắn mấy vị tâm phúc hai mặt nhìn nhau, không minh bạch chủ quân là có ý gì. Ngô Thiên Thần Tông chính là thần giới hết sức quan trọng siêu cấp thế lực, dưới trướng vô số cao thủ, hùng ngôi số giới. Chu Vô Cực mặc dù tại thần đình căn cơ thâm hậu, phải thần tướng nhất hệ thế lực để cho hắn sử dụng, nhưng là tại ngoại giới lại là không có bao nhiêu cường viện. Ngô Thiên Thần Tông cũng là phải thần tướng tự thân xuất mã, vì hắn thu phục trợ lực. Nếu là Ngô Thiên Thần Tông diệt vong, đối với Chu Vô Cực không thể nghi ngờ là một cái đả kích rất lớn. Chu Vô Cực có thuộc hạ tâm phúc không hiểu thần sắc, thản nhiên nói, bây giờ thần đình bên trong, ta cùng Tống Trung quân ai càng hơn một bậc. Mấy vị thần nhân thần sắc xoắn suýt, gian khó nói, nhân vật chính thiên phú tuyệt thế, bấy mưu nghĩ kế, chính là bất thế anh tài. Bất quá Tống Cung vị kia là bệ hạ đại đệ tử, chiếm được tiên cơ, muốn chiếm được mấy phần thượng phong. Chu Vô Cực nghe vậy, cười nhạt một tiếng, biết rõ là thuộc hạ chừa cho hắn mặt mũi. Chiếm được mấy phần thượng phong, hắn những năm gần đây một mực bị Tống Trung quân vững vàng đặt ở trên đầu, cơ hồ cũng không thở nổi. Hắn mặc dù có phải thần tướng chỗ dựa, nhưng khi hắn trở thành thần đế đệ tử thời điểm, Tống Trung quân lại là đã tại thần đình đứng vững bước chân. Lại thêm Tống thị nhất tộc tại ngoại giới vì hắn bôn tẩu, cùng không ít đại thế lực đều là quan hệ mật thiết. Cho nên những năm gần đây Chu Vô Cực một bài đều là thần đình thứ hai nhân vật, nhưng cũng chỉ là thứ hai nhân vật. Chu Vô Cực mỉm cười, thản nhiên nói, Tống Trung quân cùng ta khác biệt, ta căn cơ cũng tại thần đình. Ngô Thiên Thần Tông mặc dù là ta một sự giúp đỡ lớn, nhưng lại không phải cũng là hạch tâm lực lượng. Ta không có Ngô Thiên Thần Tông, mặc dù cũng là tổn thất không nhỏ, nhưng là căn cơ lại không hư hại. Mà Tống Trung quân đại bộ phận thực lực đều là tại ngoại giới. Chân Vũ Thần Cung chính là hắn phụ tá đắc lực. Hắn không có Chân Vũ Thần Cung, tính được là thương cân động cốt, nguyên khí bị thương nặng. Trải qua chuyện này, ta cùng hắn chênh lệch cũng sẽ thu nhỏ. Đây chính là ta lật bàn cơ hội. Mấy vị bụng dưới thần nhân nghe vậy, nhao nhao vui lòng phục tùng. Bọn hắn vị này chủ quân mặc dù xuất thân danh môn, có đôi khi cũng có một chút kiêu căng chi, nhưng là ở lúc mấu chốt lại là cực kỳ thanh tỉnh cơ trí. Trong lồng ngực ngàn câu vạn khe. Quả thật lương chủ, một vị thần nhân lại là thấp giọng nói. Chỉ là như vậy vừa đến, lại là tiện nghi Tần Cung vị kia. Chấm ngoặc kép, Chu Vô Cực nghe vậy, nhướng mày, hắn mặc dù đem Tống Trung quân coi là tự mình đối thủ lớn nhất, nhưng lại cũng là thậm chí Tần Đình uy hiếp. Tần Đình bối cảnh so Tống Trung Quân cùng hắn tốt phải thâm hậu. Chính là cấp cao nhất thế gia Đại Phiệt Tần thị nhất tộc. Danh xưng không có thần quân thần quốc, mà càng thêm nhường Chu Vô Cực kiêng kỵ, là Tần Đình là thần đế sủng ái nhất đệ tử. Có 102, sủng ái trình độ thậm chí còn tại Nguyên Tiết chủ phía trên. Mặc dù Tần Đình bây giờ còn chưa có triệt để quật khởi, nhưng là đã là không cho tiểu quan. Lúc này mới bao nhiêu năm khoảng chừng, liền đã ẩn ẩn là thần đình thứ ba nhân vật, gần với hắn cùng giường bên trong quân phía dưới. Tương lai tất nhiên là tâm hắn bụng họa lớn. Chỉ là đáng tiếc, hắn cùng Tống Trung Quân dưới mắt xâm nhập vũng bùn. Việc cấp bách là bỏ đi thần đế nghi ngờ trong lòng. Triệt để từ đây sự tình bước ra sự tình bên ngoài. Mà lại việc này qua đi. Chỉ sợ thần đế trong lòng vẫn như cũ là sẽ lưu lại một tia ngờ vực vô căn cứ hạt giống. Bọn hắn cũng không có cơ hội lại đối Tần Đình làm cái gì. Muốn yên lặng một đoạn thời gian. Chu Vô Cực khe khẽ thở dài. Đã là chú ý không lên ta vị tiểu sư đệ này. Dưới mắt là thời buổi rối loạn. Các ngươi cũng không cần sinh thêm sự cố. Chấm ngoặc kép. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.